Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 154, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cùng thần tinh cấp đao pháp thiên phú, đệ bát càng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xem ra là chạm đến một loại nào đó cơ chế. Dẫn đến đại lượng kim giáp thi khôi toàn bộ xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhíu mày. Hắn đã sớm biết rõ một tòa kiến trúc bên trong xa xa không chỉ một vị kim giáp thi khôi. Nếu là chỉ có một cái kim giáp thi khôi mà nói. Phía trước một người đánh chết kim giáp thi khôi. Người phía sau lại đi một tòa kia kiến trúc chẳng phải là không gặp được kim giáp thi khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trên thực tế, cái này không khả năng. Diệp Thiên suy đoán kim giáp thi khôi giấu ở chỗ càng sâu trận pháp không gian. Rất khó tìm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, bọn hắn phá vỡ đại trận. Trận pháp không gian kim giáp thi khôi thoáng cái toàn bộ chạy đi ra. Trong đó, có chút kim giáp thi khôi sức chiến đấu không kém gì tứ tinh vương cấp thậm chí ngũ tinh vương cấp chiến lực. Đặc biệt là vừa rồi đánh bay tôn tinh hà vị kia kim giáp thi khôi. Rõ ràng là thất tinh vương cấp chiến lực kim giáp thi khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cỗ này thất tinh vương cấp kim giáp thi khôi khi còn sống tất nhiên là thất tinh vương cấp thiên tài. Nhưng lại bị người luyện chế thành thi khôi. Diệp Thiên từ trên người nó kiểm chắc đến thiên phú cường đại tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủng loại, kim giáp thi khôi, thiên phú tu luyện, thần tinh cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa, bốn thành, lực lượng thiên phú, đỉnh cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao pháp thiên phú, thần tinh, tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa cấp, hai thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương tốc độ thiên phú cùng lực lượng thiên phú cùng bình thường thất tinh vương cấp chiến lực kém rất nhiều. Nhưng nó lại nắm giữ thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Nhìn thấy cỗ này kim giáp thi khôi thần tinh cấp thiên phú. Diệp Thiên động lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng là tu luyện đao kỹ. Dạng này đao pháp thiên phú quá trọng yếu. Hắn một mực coi là đỉnh cấp đao pháp thiên phú phía trên cũng là cái gì ngụy áo nghĩa. Hiện tại mới biết được tự mình nghĩ sai rồi. Vũ khí loại thiên phú hoặc là quyền pháp loại thiên phú cùng thiên phú tu luyện một dạng. Cũng là cần tu luyện. Cho nên cùng với những cái khác thiên phú đặc thù không thuộc về một loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ biết có thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Như vậy nhất định hiểu có huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú. Nhưng nhân loại tựa hồ tại vũ khí loại thiên phú không cao. Ngay cả Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng không có một cái thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Phục chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đem một lần phục chế cơ hội dùng ở kim giáp thi khôi thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Về phần cái thứ hai phục chế cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Kim giáp thi khôi ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú đạt đến 4 thành. Mà ngụy áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú mới 2 thành. Huống hồ, một khi phục chế môn này ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Nói không chừng thật có thể đem ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản, Diệp Thiên là chuẩn bị phục chế Tiger 5 thành ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Nhưng vẫn không có gặp được hắn. Dứt khoát liền phục chế cỗ này kim giáp thi khôi 4 thành ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú A, phục chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Bốn thành ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú tới tay. Lúc này, đại lượng kim giáp thi khôi hướng về Diệp Thiên bên này công kích mà đến. Cái kia thất tình vương cấp, CSCC, kim giáp thi khôi cũng công về phía Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi, Diệp Thiên vung tay lên. Một cái biển lửa giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Diệp Thiên ba thành ngụy áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số hỏa diễm đem một số yếu kém kim giáp thi khôi đốt cháy thành cặn bã. Mà đối với những cái kia cường đại kim giáp thi khôi tới nói. Những cái này hỏa diễm giống như cù lét một dạng. Nhưng dù cho như thế, vẫn là giết chết không ít hơn 100 nhiều cái kim giáp thi khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng một kích chém giết thất tinh vương cấp kim giáp thi khôi. Nhưng lại nó thi thể thu vào không gian tùy thân. Trên khối thi thể này còn có hai thành ngụy áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú. Ngày sau có thể phục chế một chút. Coi như Diệp Thiên chuẩn bị đánh giết cái khác kim giáp thi khôi thời điểm. Một cỗ khí tức khủng bố từ đại điện chỗ sâu truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh cấp thi khôi. Diệp Thiên biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy đại điện bên trong chạy ra khỏi một đầu hắc sắc thi khôi. Khí tức so với bình thường thánh cấp cường đại rất nhiều rất nhiều. Cái này tuyệt đối là một đầu đỉnh tiêm thánh cấp thi khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Diệp Thiên không dám lưu lại. Không ngừng thuấn di rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực thuấn di xa cự ly xa. Lúc này mới dừng lại. Bốn bề vắng lặng. Diệp Thiên trên đại địa mở ra một cái nhỏ địa động. Ở bên trong bắt đầu dung hợp vừa rồi tới tay thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước dung hợp ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Diệp Thiên có chút chờ mong áo nghĩa cấp thiên phú sinh ra. Cho nên cái thứ nhất liền muốn dung hợp ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, dung hợp bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Diệp Thiên trên người xuất hiện lít nha lít nhít phòng ngự áo nghĩa ba động. Hóa thành từng đạo tia phảng phất dùng khắc sâu tại Diệp Thiên trên người một dạng. Nhưng đau nhức khó nhịn Diệp Thiên cũng không có chú ý tới điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên lúc này mới thức tỉnh đi qua. Hắn vừa rồi ngất đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước tiên, hắn tra nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa cấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Ta đệ nhất môn áo nghĩa cấp thiên phú. Diệp Thiên có chút kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hắn liền đo thử một chút áo nghĩa cấp thiên phú tăng phúc hiệu quả. Chiến thần giới chỗ đối với phiến này không gian. Không có cách nào liên hệ được giả lập thế giới. Cho nên không có cách nào dùng chiến thần giới giả lập thế giới kiểm tra hiệu quả. Hắn chỉ có thể dùng rất biện pháp đơn giản. Dùng công kích bản thân kiểm tra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, kiểm tra kết thúc. 100 lần tăng phúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên 10 phần hài lòng. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú có thể gia tăng 100 lần phòng ngự. Dạng này hiệu quả đã trải qua 10 phần nghịch thiên. Nếu là tăng thêm ngụy áo nghĩa cấp kim cương cốt thiên phú. Cùng đỉnh cấp khép lại thiên phú. Hắn cơ hồ khó có thể bị giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Diệp Thiên có thể cảm ứng rõ ràng đến phòng ngự áo nghĩa đã trải qua triệt để cùng thân thể dung hợp cùng một chỗ. Thôi động áo nghĩa cấp thiên phú thời điểm. Trên người làn da bên trên thậm chí xuất hiện nhàn nhạt pháp tắc đường vân. Đó là pháp tắc khắc họa thân thể thiên phú đường vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo nghĩa cấp thiên phú liền giống như thân thể bản năng đồng dạng. Triệt để cùng hắn linh hồn lấy cùng thân thể dung hợp một thể. Mặt khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Khởi động, ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái cự đại lồng phòng ngự tử che lại Diệp Thiên. Cái lồng bên trên có phòng ngự pháp tắc huyền ảo đường vân. Hắn đem áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú bên ngoài lộ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này đại biểu cái gì? Diệp Thiên mười phân rõ ràng. Hắn không chỉ có thể lợi dụng áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú bảo hộ bản thân. Cũng có thể dùng đến bảo hộ bốn phía người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú so ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cường đại không phải một điểm nửa điểm A. Tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 phút sau, thần tinh cấp đao pháp thiên phú dung hợp thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, Diệp Thiên đao pháp thiên phú biến thành thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Đao pháp thiên phú, thần tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lĩnh hội đao ý thí thí. Diệp Thiên nắm chặt đao khí. Tìm hiểu tối tăm bên trong đao ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản tối nghĩa khó nói đao ý, bây giờ lại phảng phất như nước chảy đem cảm ngộ tràn vào não hải. Rất nhiều gông cùm xiềng xích từng cái bị đánh vỡ. Nhẹ nhõm liền lĩnh hội đến cấp độ càng sâu đao ý, lĩnh hội tốc độ tối thiểu tăng lên 5 lần. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú vậy mà như thế nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kinh ngạc, chợt, hắn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tòa không gian tuyệt đối là hắn bảo địa. Liền như thế hiếm thấy thần tinh cấp đao pháp thiên phú đều có thể gặp được. Nói không chừng còn có thể gặp được nhiều hơn hiếm thấy thiên phú. Thời gian không nhiều lắm. Nguyên bản chúng ta chỉ có thể ở tòa này không gian ngốc một cái tháng thời gian. Hiện tại đã qua 10 ngày. Còn thừa lại 20 thiên. 20 trời muốn có đại thu hoạch vô cùng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chăm chú nhíu mày. Hắn không nghĩ từ bỏ vừa rồi cái kia tòa đại điện bảo vật. Thậm chí ngay cả những cái kia kim giáp thi khôi. Hắn đều mơ tưởng đánh giết mang đi. Ngày sau chậm rãi phục chế trên người bọn họ thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thực lực của hắn không được đủ cường đại. Không phải tôn này thánh cấp thi khôi đối thủ. Dựa theo hắn đoán chừng, tôn này thánh cấp thi khôi lực công kích tối thiểu có 20 long phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn lực lượng thiên phú mặc dù tăng lên tới 6 thành ngụy áo nghĩa cấp. Lực lượng tăng phúc đạt đến 50 lần. Nhưng tổng thể lực công kích cũng mới 12 long chi lực. Không bằng đối phương 20 long. Càng mấu chốt là đỉnh cấp thánh cấp thi khôi tốc độ quá nhanh. Hắn tốc độ không bằng. Nếu không phải hắn một mực dùng thuấn di đào tẩu, mà tôn này thánh cấp thi khôi không hề rời đi đại điện phụ cận ý tứ, hắn đều không nhất định có thể đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương cấp thực lực ta, trừ phi cầm giữ có bao nhiêu môn áo nghĩa cấp thiên phú. Thậm chí đem lực lượng thiên phú cũng tăng lên tới áo nghĩa cấp. Nếu không chơi không lại tôn này thánh cấp thi khôi mới. Trừ phi, Diệp Thiên nghĩ tới một cái biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.